Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 161 Thần côn đệ nhất thủ đô 2. Gocchuyenaudio.com. Trong phần ký ức mà Diệp Thiều Hoa tiếp thu chỉ có ký ức từ bản thân Nguyên Trùng. Nguyên Chủ là một cô nhi không cha không mẹ, may thay cha mẹ để lại rất nhiều tài sản cho cô. Cô nghe theo đề cử của những người xung quanh mà quyết định bỏ tiền mua ngôi nhà một phòng ngủ một phòng khách này. Chỉ là Nguyên Chủ từ nhỏ đến lớn không có vận số tốt. Người đi quá gần cô luôn ngoài ý muốn gặp điều không may, lại bởi vì cha mẹ cô mất sớm, mọi người xung quanh đều âm thầm đồn đại nói cô là tai tinh. Bởi vậy mà cô không có lấy một người bạn thân chân chính nào. Vất vả lắm đến học lên đại học tình huống mới có chút đổi mới, người con trai vừa nãy tên là Thôi Hạo, bạn trai của cô. Không ngờ hồi đầu tình huống đã có chút thay đổi, vậy mà về sau càng ngày càng kém, tinh thần của cô cũng càng thêm hoảng hốt, nửa đêm sẽ bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Vào 9 giờ hơn tối thứ năm tuần trước, hai người bọn họ tan học về muộn. Khi đi ngang qua hồ nước, vốn dĩ bình thường hai bên hồ vẫn rất náo nhiệt, nhưng đúng lúc ấy ngoài hai người ra không còn một bóng người nào khác. Vậy mà khi cô quay người lại liền phát hiện có một đầu người đang nằm sấp trên bờ vai của Thôi Hạo. Cô nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Từ ngày đó trở đi, trên diễn đàn bình luận của trường xuất hiện in tức hoa khôi của trường bị chứng vọng tưởng. Thôi Hạo đã gọi điện thoại nói chia tay với cô. Mà cũng từ hôm đó về sau, mỗi ngày Nguyên Chủ đều bị nữ quỷ hôm đó nằm trên vai Thôi Hạo quấy nhiễu. Tinh thần của cô bị tra tấn đến mức phải tự sát, sau đó thì linh hồn của Diệp Thiều Hoa xuyên tới thân thể này. Đợi cô chết rồi, Từ Dĩ Lâm mượn danh nghĩa của Thôi Hạo lấy được ngọc bội trên người Nguyên Chủ. Lúc ấy, Nguyên Chủ mới biết được hóa ra tất cả mọi chuyện đều là do một tay Từ Dĩ Lâm sắp đặt. Ngay từ đầu bọn họ đã có ý đồ cướp đoạt ngọc bội của cô. Mà từ đầu đến cuối Thôi Hạo chỉ đang chơi đùa cô mà thôi. Lần này nhiệm vụ mà Nguyên Chủ giao cho cô rất đơn giản, một là muốn để hai người Thôi Hạo và Từ Dĩ Lâm phải chịu trừng phạt xứng đáng, hai là muốn tìm hiểu đến cùng là ai đứng phía sau muốn hãm hại cô. Bởi vì thoạt nhìn hai người kia không hề tin tưởng có quỷ thần tồn tại. Về phần tại sao lại là nhiệm vụ cưỡng chế, Diệp Thiều Hoa quay người nhìn ngôi nhà đã biến thành nơi ở của quỷ dữ. Có phải nếu không học cái gì mà đã trực tiếp xuyên đến thế giới này thì sẽ không hóa giải được kiếp nạn này, đúng không? Cô lấy điện thoại gọi đồ ăn ship đến rồi tìm băng vải xử lý tốt vết thương ở trên cổ tay của mình. Chờ sau khi ăn xong khôi phục được một chút thể lực, Diệp Thiều Hoa mới bắt đầu cẩn thận xem xét cấu tạo của cả ngôi nhà. Nhà ở đã được xây dựng xong xuôi, muốn cải biến cấu tạo là điều không thể. Đương nhiên Diệp Thiều Hoa cũng không có nghĩ chuyển nhà, chưa nói đến việc chuyển nhà không phải một chuyện dễ dàng, chỉ nhìn số tiền mặt hiện tại Nguyên Chủ đang có cũng không còn bao nhiêu. Nhưng dù sao Diệp Thiều Hoa cũng đã xem qua những cuốn sách phong thủy độc nhất bên trong hệ thống. Mặc dù vẫn chưa từng thực hành, nhưng kiến thức trong đầu cô thì rất nhiều. Cô đi đến chợ đồ cũ gần đó mua một cái bình phong màu đỏ, sau đó đi chợ cây xanh mua mấy chậu hoa. Sau khi chọn xong thì đưa địa chỉ cho người giao hàng. Gocchuyenaudio.com. Bức bình phong đá hay gọi với cái tên là cuốn thư đá là vật che chắn phong thủy, dùng để ngăn chặn tà khí từ các hướng xấu hoặc từ các vật lạ đặt phía trước chiếu vào. Cuối cùng mới lên phố cũ mua một lá bùa chu sa và một chiếc bốt lông. Chu sa, pinyin chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sunfua thủy ngân. 2. PCS là một vật liệu dùng để vẽ bùa. Chủ cửa hàng là một ông cụ lớn tuổi, thấy người mua đồ là một cô gái nhỏ liền thu hồi ánh mắt dò xét, vẻ mặt buồn ngủ lười biếng bán mấy thứ này cho cô, đến hỏi cũng không hỏi gì. Có lẽ là tưởng Diệp Thiều Hoa trẻ tuổi hiếu kỳ nên mới tìm mua mấy thứ này. Khu phố nơi cô ở khá cũ kỹ, quản lý cũng không nghiêm ngặt. Một cô gái độc thân trẻ tuổi, tướng mạo và dáng người xuất sắc như cô, dù sao cũng là hoa khôi của trường. Rất nhanh liền bị ba tên lưu manh để mắt tới. Cho dù tố chất thân thể không theo kịp, Diệp Thiều Hoa cũng không đặt ba tên lưu manh này vào mắt. Khi đi đến khúc cua, tay trái cô nhanh chóng rút ra ba cây ngân châm. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay, ba tên lưu manh đã bị người khác đánh. Bụp bụp, vài cái liền ngã trên mặt đất, còn không mau xin lỗi. Một người đàn ông trẻ tuổi dùng chân đá ba người kia, lười biếng mở miệng. Xin lỗi cô. Ba tên kia sợ đến tè ra quần, vội vàng nói tiếng xin lỗi, sau đó lần lượt cắm đầu chạy không ngừng ra đầu ngõ hẻm. Sợ là đời này cũng không muốn gặp phải người đàn ông trẻ tuổi này một lần nào nữa. Diệp Thiều Hoa lặng lẽ thu lại ba cây ngân châm, vào trong tay, cây châm nhỏ như cái kim, bằng bạc thường được dùng làm ám khí. Ninh Châu quay người còn tưởng sẽ nhận được một lời cảm ơn của người đẹp, ngờ đâu cô gái này chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái rồi lạnh lùng nói. Buổi chiều đừng đi ô tô, có họa sát thân. Một câu bắt chuyện anh ta còn chưa kịp nói đã phải nghe một câu lải nhải vớ vẩn của người đẹp. Cầm nhầm kịch bản sao? Anh ta còn muốn nói cái gì đó, quay lại thêm lần nữa đã thấy người đẹp kia mất hút. Ninh Châu đành phải nhún vai quay lại đường lớn, bạn của anh ta còn đang đỗ chiếc siêu xe Lamborghini bên kia đường để cho người ta vây xem. Nghĩ tới lời của người đẹp vừa rồi, anh ta lại dừng chân nghĩ ngợi một hồi. Được rồi các người chơi đi, ông đây đi tản bộ một lát đã. Thời tiết nóng bức như này, càng chạy Ninh Châu càng thấy phiền não, tự hỏi liệu mình có phải bị ma nhập rồi không? Thật không ngờ đến khi anh ta không chịu nổi mà gọi lái xe mà tới đón, lại nhận được điện thoại của bạn. Xảy ra tai nạn xe cộ nhỏ, chân bị thương một chút nhưng vẫn may là không nghiêm trọng. Ninh Châu cũng may lúc đó cậu không ở trong xe. Kế phụ đã bị đâm cháy luôn rồi, nếu vừa nãy cậu ở bên trong, sợ là lành ít dữ nhiều. Bạn anh ta sợ hãi cảm thán. Sau đó cha, mẹ, ông nội của Ninh Châu đều lần lượt gọi điện thoại đến hỏi thăm. Sau khi Ninh Châu cúp điện thoại, xương cột sống đều toát ra mồ hôi lạnh. Bên này, Diệp Thiều Hoa đã về đến nhà. Mở cửa liền thấy màu đỏ, trong phong thủy thì đây là điều tốt. Diệp Thiều Hoa đem bình phong ngăn lại giữa phòng khách và phòng vệ sinh, chặn lại khí bẩn của phòng vệ sinh, đem lại cho người nhìn cảm giác ấm áp như mùa xuân. Bởi vì mộc sinh kim, góc chuyện audio.com, cô liền đặc biệt mua bồn hoa cây đại diện cho mộc. Phòng khách của cô là hướng Tây, phòng khách hướng Tây chủ yếu là màu xanh, bầy chậu cây không chỉ có thể áp chế khuyết điểm do ánh nắng chiếu vào quá mạnh còn có thể thu hút tiền tài. Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ 5 nguyên tố cơ bản và luôn trải qua 5 trạng thái là hỏa, hua thủy, xuôi mộc, mơ u kim, diên thổ. Tu 5 trạng thái này gọi là ngũ hành. U sinh không phải là vật chất như cách hiểu đơn giản theo nghĩa đen trong tên gọi của chúng mà đúng hơn là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật trong mối tương quan hái hòa thống nhất. Học thuyết ngũ hành diễn giải sinh học của vạn vật qua 2 nguyên lý cơ bản. Sơn sinh, còn gọi là tương sinh và khe khắc hay tương khắc. Trong mối quan hệ sinh thì mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Chờ đến khi làm xong những thứ này, trời cũng đã tốt rồi. Diệp Thiều Hoa có thể cảm giác rất rõ ràng, âm khí bên trong căn phòng so với trước đây ít hơn rất nhiều. Đúng lúc này, lại có người gõ cửa. Với thanh danh này của cô, bình thường người xung quanh nhìn thấy cô đều cố gắng cách càng xa càng tốt, người thân thiết với cô không có nhiều. Vừa nghĩ vừa mở cửa cô thấy ngoài cửa là một cô gái hết sức trẻ tuổi đang ôm sách chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa không có chuyện gì, tinh thần sáng láng, cô ấy vô cùng kinh ngạc. Thiều Hoa, cậu không sao chứ? Diệp Thiều Hoa từ trong trí nhớ tìm ra được một thông tin, đây là một trong một số ít người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của cô, Lâm Vi Vi. Không sao, Diệp Thiều Hoa lãnh đạm trả lời, trên mặt không có biểu cảm nào khác. Cũng may Lâm Vi Vi không chú ý đến, chỉ kinh ngạc nhìn thoáng qua phòng khách. Phát hiện ra mặc dù phòng khách chỉ có nhiều thêm vài thứ so với trước đây lại khiến cô ta cảm thấy giống như có biến hóa rất lớn, đến cả Diệp Thiều Hoa dường như cũng thay đổi. Không có việc gì thì tốt, Lâm Vi Vi nhìn thoáng qua vết thương trên cổ tay của Diệp Thiều Hoa. Tớ nghe nói chuyện của Thôi Hạo rồi, Thiều Hoa cậu cũng đừng quá để ý, anh ấy vốn là người không cùng thế giới với chúng ta, cậu đừng có nghĩ quẩn mà làm chuyện điên rồ. Diệp Thiều Hoa gật đầu đáp lại, tớ biết rồi. Không đau khổ khóc lóc như trước đây, cũng không tức tối phàn nàn với mình, Lâm Vi Vi kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải cô ta vốn rất quen thuộc với Diệp Thiều Hoa thì chỉ sợ sẽ nghĩ người trước mặt là một người khác. Tớ mang cho cậu thức ăn ship đến này, Lâm Vi Vi thu hồi ánh mắt, đừng trách bọn Diệp Duyệt không đến thăm cậu, cậu cũng biết tình huống bây giờ của bọn mình. Kỳ thật bọn họ cũng có chút sợ cậu. Video vào đêm hôm đó của cậu vẫn còn treo trên diễn đàn, trong trường còn có những lời đồn đại không tốt cách trương.